Mật ngọt đầu kim, chương 160, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê đã đi được một tuần và những thứ cô mua trực tuyến vẫn được chuyển đến liên tục. Những gì cô để lại là thông tin liên lạc của vệ gia. Các gói hàng được gửi thẳng đến phòng khám. Các nhân viên tại quầy lễ tân cũng nhận ra rằng cuộc sống của bác sĩ vệ đã thay đổi. Gần đây anh ấy đã mua nhiều sản phẩm trực tuyến hơn so với năm ngoái. Và có thể thấy không ít gói chuyển phát nhanh, nhìn từ bao bì là sản phẩm đồ dùng của phụ nữ. Sau khi vệ gia nhận được những gói hàng chuyển phát nhanh, anh chất nó trong phòng tiện ích. Bên trong có một chiếc hộp xốp. Anh nghi ngờ bên trong có hàng tươi sống nên gọi điện cho Trần Tê. Vào ban đêm, bên kia Trần Tê rất náo nhiệt. Có tiếng nhạc và tiếng cười. Giọng nói của cô cũng lộ ra niềm vui của hơi say. Hoàn toàn không giống giọng điệu xám xịt của cô nói trở về thu dọn tàn cục. Trần Tê hoàn toàn không khách khí với vệ gia. Cô nói, trong hộp xốp là kem tôi đã mua. Anh có thể cắn hai miếng khi anh tức giận. Tôi đang ăn tối với nhà sản xuất. Có một bộ phim mà họ nghĩ rằng rất phù hợp với tôi. Kịch bản cũng tạm được. Tôi nói người đại diện đem tin tức mình đóng lại phim thả ra. Chỉ cần thù lao thích hợp có thể nói chuyện. Tôi còn có thị trường. Một nhà đầu tư vẫn là người hâm mộ trung thành của tôi. Tuy nhiên nỗi buồn và niềm vui của con người không giống nhau. Vệ gia nói, đừng mua đồ bừa bãi. Tủ lạnh không đủ. Giang Hải Thụ khá hiểu chuyện. Khi cậu ta trở lại Bắc Kinh, tối đó còn biết gửi một tin nhắn. Đã đến, đừng nhớ mong. Mặc dù vệ gia trước đó không lưu thông tin liên lạc của cậu ta, cũng chưa chắc nhớ mong cậu ta. Có một thì có hai. Vài ngày sau, vệ gia vào ban đêm nhận được một cuộc gọi từ Giang Hải Thụ. Cậu ta mang theo giọng khóc nức nở nói mình đang nằm trong bệnh viện. Cả người đều đau. Bên cạnh chỉ có một người hộ lý nam cao lớn thô kệch chăm sóc. Buổi tối tỉnh lại có chút sợ hãi. Cậu ta chỉ lo nói hết nhưng từ chối nói mình bị làm sao. Cậu chỉ nhấn mạnh một cách ngượng nghịu rằng đó là một cuộc tiểu phẫu. Vệ gia hỏi Trần Tê đã chạy đi đâu. Giang Hải Thụ nói, mẹ tôi có rất nhiều việc phải làm. Bà ấy đã đến hôm phẫu thuật. Anh ra, đừng nói với bà ấy về cuộc gọi của tôi. Tôi là người lớn rồi. Chỉ là tự dưng thấy khó chịu muốn nói chuyện với ai đó. Nhớ cho con, hồng bọt nước, ăn nhé. Vệ gia đờ đẫn nghe Giang Hải Thụ rông dài. Không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành đối tượng để nói hết của con trai Giang Thao. Giang Hải Thụ nhất thời không chết được. Vệ gia cũng lười hỏi về chuyện riêng tư của người khác. Cả hai, mẹ con, đều không đáng tin cậy. Vưu Thanh Phân gần đây đã nhìn chằm chằm vào bát lớn kia đến phát ngốc. Như thể đang cạnh tranh với cá vàng để xem ai sẽ luộc chết người kia trước. Hồng bọt nước, không ngừng gặp trắc trở trong nước, đóng mở liên tục miệng háu đói. Vệ gia chuyển sự quan tâm của Giang Hải Thụ đối với con cá vàng cho Vưu Thanh Phân. Đúng lúc thấy Vưu Thanh Phân giơ bàn tay run rẩy của bà lên rắc thức ăn cho cá vào bát lớn. Điều này khiến người ta nghi ngờ rằng thứ bà cho vào đó là thạch tín. 10 ngày sau khi rời đi, Trần Tê đã trở lại. Hôm đó, vệ gia đi làm vào buổi sáng. Sau khi chạy bộ buổi sáng trở về, anh dẫn các dì và các chị của nhóm múa thanh xuân như hoa nở đến bờ kè sông luyện thái cực quyền. Họ mới học một bộ thái cực kiếm. 32 thế, hầu hết đều không nhớ hết động tác. Múa đủ kiểu kỳ lạ. Vệ gia miệng sửa lại tư thế của họ. Một người chị cảnh giác nhắc nhở nói, bác sĩ tiểu vệ, người phụ nữ đó đã nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu. Cậu có nhận ra cô ấy không? Vệ gia theo tiếng nhìn lại, thấy Trần Tê đang dựa vào một gốc cây liễu lớn. Mắt họ gặp nhau, cô hếch cằm về phía anh. Một buổi sáng giữa hè, cô đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính râm đều là tông màu tối. Với tư thế khoanh tay ôm ngực khó mà không thu hút sự chú ý, cô gái bí ẩn này là ai? Sợ không phải tới đòi nợ. Bác sĩ vệ sao có thể mắc nợ ở bên ngoài? Cô không thấy cô gái bí ẩn vẫy tay với anh ấy và anh ấy gật đầu sao? Họ quen nhau mà, các chị em của thanh xuân như hoa nở. Buôn chuyện không kiêng nể trước mặt các bên liên quan. Cô gái bí ẩn, dục vệ ra ở phía đối diện. Đi thôi, đi ăn sáng đi. Giọng nói dễ chịu nhưng cũng có một chút kiêu ngạo. Vệ gia vui vẻ nói rằng anh sẽ đi sau hiệp đấu này. Hai người này ăn sáng cùng nhau. Không gian tình mới là lạ. Bọn họ thầm bất bình cho bác sĩ tiểu vệ. Cô gái bí ẩn này chẳng những tính tình không tốt mà còn thiếu kiên nhẫn. Đến gần vệ gia ồn ào. Anh khua tay múa chân đã nửa ngày rồi. Động tác đơn giản như vậy cũng không dạy ra được. Nhìn thôi cũng phát mệt rồi. Chị Lương đã biết vệ gia được vài năm. Không thể nghe được nữa. Người trẻ tuổi không hiểu thì đừng mở miệng. Bộ thái cực kiếm của chúng tôi linh hoạt và hay thay đổi. Nó có thể được rút ra. Thắt lưng. Mỗi lần chọc, đâm, gõ, chặt đạt được tiêu chuẩn là một câu hỏi lớn. Cả đời Trần Tê ghét bị nói không hiểu. Đặc biệt là trước mặt vệ gia. Cô lập tức chộp lấy kiếm của vệ gia. Hai tay luân phiên rút ra một kiếm hoa phức tạp. Một chân gác thẳng lên thân cây bên cạnh. Cô đã quay rất nhiều cảnh đánh nhau. Từng luyện tập với các võ sư chuyên nghiệp. Đánh bại các bà chị trung niên ở ngõ Kim Quang cũng không thành vấn đề. Trong khi mọi người đang sợ hãi. Cô lại tháo rời thanh kiếm. Thao tác và giải thích trôi chảy khiến mọi người sửng sốt một lúc. Mặc dù cô không thể biến không thành có ngay lập tức nhưng lời giải thích của cô về những điểm chính của hành động thực sự chính xác hơn lời giải thích của bác sĩ thú y, dưới sự ra tay mạnh mẽ của cô nàng bí ẩn đòi nợ. Này, các bà chị già đã bất giác học theo cô cả bộ kiếm pháp. Trước khi có thể tìm ra vị khách này là ai, cô ấy đã rũ áo ra đi. Bác sĩ tiểu vệ cũng theo cô ấy. Vệ gia đã tránh sang một bên khi Trần Tê đoạt kiếm để tránh vô tình làm bị thương. Tóc cô vẫn còn ướt và có mùi như dầu gội ở nhà. Sáng nay khi anh ra ngoài vẫn chưa về. Lúc này xuất hiện, chắc là suốt đêm ngồi xe lửa. Đi đến một nơi ít người. Trần Tê tháo kính râm xuống. Trong mắt lộ ra ý cười. Chim sẻ nhỏ. Mau dang rộng đôi cánh nghênh đón thiên nga trở về. Về thì về, sao lại muốn mắng người? Vệ gia liếc cô một cái. Trần Tê vui vẻ nói, đây chỉ là biệt danh, làm sao có thể là mắng chửi người? Anh một hai phải hiểu sai. Tôi nói cho anh biết, có một loại chim sẻ ở phía Bắc Canada có thể hoàn thành 300 lần giao phối trong một tuần. Cái đó gọi là chim bìm bịp bụng vàng. Vệ gia quyết định sau khi trở về nhà liền đem các loài chim ở châu Mỹ đặt dưới đáy hòm. Làm thế nào mà cô ấy phát hiện ra mấy chuyện như này trong một quyển sách kinh điển về các loài chim? Biểu hiện anh bình tĩnh như vậy, đoán chắc tôi trở về. Trần Tê hỏi, vệ gia cười cười không nói. Chỉ sợ chính cô khi mua vé xe cũng không tính toán khi nào mình sẽ trở về. Trong lòng anh nắm chắc là nhờ Giang Hải Thụ tối hôm qua lại gửi cho anh một tin nhắn. Đã lên xe, đừng nhớ mong, đi hẳn hoi đi, trên người không có xương sao. Trên đường có người quen, chúng ta là họ hàng xa quan hệ đặc biệt tốt, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quen. Này, tay anh làm sao vậy? Vết thương nhỏ, hiện tại không sao, chúng ta đi đâu đây? Muốn ăn cái gì? Giang Hải Thụ đang ngồi cạnh sân bóng rổ của khu xem mọi người chơi bóng. Trần Tê và vệ gia bước tới như thể họ đang chơi bốn người ba chân. Cậu ta xách theo mấy gói sữa đậu nành cùng bánh quẩy ra đón. Khi cậu ta bước đến, hơi xoay bàn chân ra ngoài. Vệ gia nhìn thoáng qua đã hiểu cậu ta đã trải qua loại tiểu phẫu nào, và tại sao Trần Tê lại từ chối chăm sóc cậu ta. Giọng nói của Giang Hải Thụ cũng không ổn. Cậu không thể ăn đồ nóng cũng như đồ cứng. Ngày đó cậu ta nói rằng mình cảm thấy cả người trên dưới khó chịu. Tóm lại là đúng chỗ. Cậu ta đã cắt amidan. Sau đó theo Giang Hải Thụ, cậu ta thường xuyên bị sốt cao do viêm amidan từ khi còn nhỏ. Bác sĩ đề nghị cắt bỏ chúng. Vì nhiều lý do cậu đã trì hoãn đến kỳ nghỉ hè năm 17 tuổi. Thời gian giải phẫu đã được Trần Tê lên lịch trước. Lúc đó bọn họ cũng chưa quyết tâm nhờ cậy vệ gia. Trong chuyến đi Bắc Kinh lần này, Ngoại trừ việc Trần Tê phải gặp luật sư xử lý vụ án thừa kế của Giang Thao đồng thời chuẩn bị quay phim. Thời gian phẫu thuật của Giang Hải Thụ cũng là một trong những nguyên nhân. Về phần giải phẫu, phía dưới, hoàn toàn là Trần Tê quyết định. Bác sĩ Cát Amidan giải thích với cô rằng ca phẫu thuật cần gây mê toàn thân. Cô nghĩ đến kết luận, hẹp bao quy đờ, u, mà cô đã thấy trong báo cáo khám sức khỏe của Giang Hải Thụ vài năm trước. Vì vậy đã hỏi bác sĩ liệu hai ca phẫu thuật nhỏ có thể cùng được thực hiện khi cậu ta đang được gây mê toàn thân hay không? Bác sĩ trả lời rằng hoàn toàn có thể làm được với điều kiện hai khoa đã có sự phối hợp từ trước. Cứ như vậy, Giang Hải Thụ bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn mê, và được rửa tội bởi hai loại đau đớn. Vừa nghe liền biết đây là những gì Trần Tê sẽ làm. Vệ gia nén cười và giải thích với Giang Hải Thụ. Gây mê rất nguy hiểm. Hai ca phẫu thuật được thực hiện cùng nhau. Theo lý thuyết có thể giảm thiểu rủi ro. Cô ấy vì cậu mà tính đến. Giang Hải Thụ không chút nghi ngờ điều này. Cậu chỉ hơi đau và hơi xấu hổ. Cũng may có vệ gia đã hiểu những suy nghĩ tinh tế của cậu. Sau khi bước vào tuổi dậy thì, Giang Hải Thụ lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm và thấu hiểu từ những người lớn tuổi hơn. Cậu cảm thấy tự nhiên đồng cảm với một người đàn ông như vệ gia. Và cũng cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn về người cha dượng, tương lai này. Thừa dịp Trần Tê vắng mặt, Xê Ậu nhỏ giọng hỏi vệ gia. Anh gia, hồi nhỏ anh cũng làm qua cuộc giải phẫu này sao? Vệ gia mặt không biểu cảm đánh giá Giang Hải Thụ. Tôi hiện tại thường làm điều đó. Đôi khi 5 lần một ngày nhưng tôi thường trực tiếp loại bỏ nó. Cậu muốn thử không? Vệ gia phớt lờ yêu cầu nuôi thú cưng của Trần Tê nhưng Giang Hải Thụ đã đáp ứng mong muốn của cô. Cả đêm trên tàu cô ngủ không ngon nên ngủ đến tận trưa. Giang Hải Thư vội vàng gõ cửa. Mẹ, mẹ, mẹ có thú cưng. Con phát hiện bên ngoài có một con chó hoang. Trần Tê uể oải đi ra khỏi phòng. Suýt nữa bị mùi chó nồng nặc làm cho nôn mửa. Nhìn kỹ lại, ngoài ban công có một con chó to gầy đang vùi đầu vào một bát lớn thức ăn thừa mà ăn điên cuồng. Đây là một con chó chăn cừu Đức, thuần chủng và rất ngoan ngoãn. Phải không, chó ngoan, chào mẹ của chúng ta đi. Giang Hải Thụ phấn khích như tìm được báu vật. Cậu lắc lắc dây xích của con chó. Con chó dường như hiểu được mệnh lệnh, nhe răng quay đầu lại. Hướng Trần Tê lắc lắc cái đuôi kịch liệt mấy cái. Tiếp tục ăn. Trần Tê suýt chút nữa ngất đi. Chưa nói là con chó bẩn thỉu, lông trên người gần như trụi lủi. Thoạt nhìn giống như quỷ chết đói đầu thai. Chỉ sợ nhất định đã lăn ở bãi rác mười mấy năm. Không chần chừ thêm nữa, cô chỉ ra cửa và nói. Trước khi vệ gia tan tầm, ngươi chạy nhanh mang nó ra ngoài. Nếu không kết cục của ngươi sẽ còn tệ hơn cả con chó này. Con không nghĩ anh ra là một người vô tâm. Giang Hải Thụ không dám trực tiếp đối đầu với Trần Tê. Cậu giữ chặt dây xích của con chó và thì thầm. Con chó này thật đáng thương. Con đã nhìn thấy nó bới rác ở cổng chợ trước khi trở về Bắc Kinh. Con cho nó ăn một miếng thịt khô. Và mỗi khi nó nhìn thấy con, nó lại bỏ đi thật xa. Nó và Vệ Kim Quế vẫn là bạn. Con đã từng thấy chúng cùng nhau phơi nắng. Nó không cắn người. Lát nữa con sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó. Anh ra sẽ nhận nó. Ai biết vệ ra hơn, cậu hay tôi? Đừng nghĩ rằng anh ta trở thành một nhà từ thiện vì đã thu giữ hai người xa cơ thất thế. Giang Hải Thụ, cậu dùng thuốc mê có phải không? Trước kia sống trong một ngôi nhà lớn thấy cậu nuôi chuột lang. Hiện tại người đông như vậy, cậu đem một con chó săn lớn như này về nhà. Trước đây không nghe nói cô thích thú cưng. Vưu Thanh Phân đang xem náo nhiệt ở cửa phòng. Khi nghe thấy Giang Hải Thụ lẩm bẩm, bà, quạc quạc, và cười. Con chó này, và mẹ của ngươi, rất phù hợp. Trần Tê buộc Giang Hải Thụ mang con chó đi trước khi mùi chó lan rộng hơn. Cô lo lắng Giang Hải Thụ sẽ mềm lòng. Vì vậy đã tự mình theo ra khỏi cửa. Nhất quyết nhìn cậu đưa con chó trở lại chỗ cũ. Con chó hoang miễn cưỡng rời khỏi bát thức ăn và đi theo họ với cái bụng tròn không tương xứng với khung xương của nó. Trần Tê rất ít khi tự mình ra ngoài vào ban ngày. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Cư dân của khu dân cư cũ luôn tụ tập những người rảnh rỗi ở tầng dưới. Họ cũng ném ánh mắt khó chịu tương tự vào người phụ nữ bước ra khỏi nhà của vệ gia. Một bác gái ôm cháu trai hô. Này, đây không phải là bạn gái của bác sĩ tiểu vệ sao? Trần Tê không biết phải trả lời như thế nào. Giả vờ tập trung vào việc dắt chó đi dạo. Đi mau, mày không phải ăn nó sao? Đừng có ngửi chỗ này chỗ kia nữa. Con chó kia cũng thông minh. Vẫy đuôi lấy lòng Trần Tê một cách xu nịnh. Bác gái chỉ coi như Trần Tê không nghe thấy. Cao giọng hỏi, cháu múa kiếm rất tốt. Sáng mai có tới không? Trần Tê chỉ có thể lễ phép gật đầu. Hả? À, để cháu xem tình huống. Mẹ, anh ra đồng ý ở bên mẹ. Giang Hải Thụ ngạc nhiên hỏi. Trần Tê bị chọc vào chỗ đau. Con nít con nôi, chuyện không liên quan đừng lắm miệng. Con phát hiện chúng ta trở về lần này. Anh ra đối với mẹ thái độ có chút thay đổi. Thật sao? Cậu cũng cảm thấy chuyện anh ta đồng ý với tôi chỉ là vấn đề thời gian sao? Con chỉ thấy rằng anh ấy không chú ý nhiều đến mẹ. Câm miệng và giữ chó của cậu đi. Giang Hải Thụ hôm nay đã gặp con chó này trong một ngõ nhỏ gần đó. Khi Trần Tê đi tới, tòa nhà trước mặt cô trông rất quen thuộc. Không phải phòng khám của vệ gia ở ngay đó sao? Phòng khám mở cửa kinh doanh khác với tòa nhà nhỏ mà Trần Tê đã thấy đêm đó. Những đốm lốm đốm sẫm màu trên tường hóa ra là dây leo. Ô tô đỗ trước cửa. Thỉnh thoảng có người ra vào ôm thú cưng. Trần Tê đột nhiên muốn xem bác sĩ tiểu vệ những năm qua không bị cô quấy rầy là như thế nào. Con chó ngốc nghếch vẫn thè lưỡi thở. Hồng hộc, cô cười nhẹ rồi đẩy cánh cửa kính phòng khám ra. Xin chào, cô cần giúp gì? Cô gái ở quầy lễ tân hỏi vị khách. Trần Tê nói, tôi muốn khám sức khỏe cho chú chó của mình. Cô có hẹn trước không? Thời gian khám bệnh buổi sáng sắp kết thúc. Bác sĩ chúng tôi còn bận. Nếu không buổi chiều cô quay lại. Tôi đã nói với bác sĩ. Đợi một lúc là được. Khi con chó ngốc nhìn thấy thức ăn cho thú cưng được bày trên giá. Nó kích động muốn nhảy qua đó. Trần Tê đã bị nó kéo và lảo đảo hai bước. Tối hôm đó vệ gia chỉ lo đưa cô đi chạy bộ. Lúc này mới có tâm trạng xem ảnh công việc trên tường. Cột đầu tiên là ảnh đại diện tiêu chuẩn của Thôi Đình và vệ gia cạnh nhau. Thôi Đình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Còn vệ gia thì nở một nụ cười nhẹ. Trần Tê nhìn vệ gia. Người đã trưởng thành hơn trước với ánh mắt ngưỡng mộ của một người xa lạ. Trong bức ảnh, đôi mắt anh hơi cụp xuống nhưng đuôi mắt lại nhếch lên một cách kỳ lạ khó đoán. Đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Đã dịu dàng lại không thể nắm lấy. Thực sự muốn chủ nhân của đôi mắt này tiêm cho cô một mũi tiêm. Thứ thuốc chắc chắn sẽ chữa khỏi mọi bệnh tật và không gây đau đớn. Phi Phi, mình đang nghĩ gì vậy? Khi ai đó đang miên man suy nghĩ, cô lễ tân nhỏ không khỏi nhìn nữ khách hàng thêm vài lần. Khách hàng này ăn mặc không có gì đáng ngạc nhiên. Tóc buộc tùy ý, nhưng bất luận là thân hình hay là cử chỉ tùy ý đều khiến người ta cảm thấy dưới lớp khẩu trang kia. Khuôn mặt sẽ không khó coi. Đó là một loại thói quen bị người khác nhìn chăm chú vẫn thản nhiên tự đắc. Nếu một người như vậy xuất hiện trong phòng khám thú cưng, cũng nên là ôm những con chó mèo đắt tiền và lười biếng. Hiện tại cô ấy đang dẫn theo một con chó săn lớn nghèo túng. Giống như một phu nhân có tiền mang theo một khẩu bazooka chóc sơn. Xin hỏi cô đã nói qua với vị bác sĩ nào? Tôi muốn hỏi một chút. Người nổi tiếng hơn và rất đẹp trai. Người cướp lời là một chàng trai trẻ tuổi. Trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu như thể tự hào. Sự chú ý của cô lễ tân nhỏ đang đổ dồn vào nữ khách hàng nên không phát hiện có một người nào đó phía sau mình. Cô đã hiểu, lại hướng về phòng khám hai vị bác sĩ nhà mình. Loại chuyện này cô đã gặp nhiều rồi. Lòng hiếu kỳ đối với nữ khách hàng trước mặt cũng vơi đi không ít. Cô đáp một cách văn hoa. Hai bác sĩ nhà chúng ta đều rất nổi tiếng. Anh nói là bác sĩ Thôi hay bác sĩ vệ? Ta quên mất. Ngươi giới thiệu cho ta đi. Trần Tê rất có hứng thú quay đầu nhìn lại. Cô Lễ Tân nhỏ nhanh chóng nói. Người đã kết hôn là bác sĩ thôi. Còn người chưa kết hôn là bác sĩ vệ. Nếu cô hỏi người nào có chuyên môn về thú y không? Nếu trả lời có thì là bác sĩ vệ. Nếu nói không là bác sĩ thôi. Hai người khám bệnh đều giống nhau. Xếp hàng nhanh đến lượt là bác sĩ thôi. Bác sĩ vệ phải kiên nhẫn chờ. Trần Tê đã chọn. Kiên nhẫn chờ. Cô kéo con chó lên tầng 2 và đến phòng khám bệnh lần trước. Cửa mở. Vệ gia đang giải thích cho chủ nhân của một con mèo những biện pháp phòng ngừa sau khi phẫu thuật triệt sàn. Có một con chó xù bị gãy xương nằm trên bàn khám bệnh. Trong lúc đó lại có người đưa phim chụp X-quang chụp thú cưng của mình cho anh xem. Cô biết vì sao muốn gặp bác sĩ vệ phải. Kiên nhẫn chờ. Anh giải thích đầy đủ chi tiết về các triệu chứng, nguyên nhân, các hạng mục kiểm tra cần thiết và lý do cho từng khách hàng. Thậm chí còn phán đoán ngay kiểu khách hàng dựa trên ngoại hình, cách trò chuyện và thái độ của đối phương với thú cưng để đưa ra lời khuyên khả thi. Không chỉ xét đến cảm xúc của đối phương mà còn không đánh giá về mặt đạo đức đối với sự lựa chọn của người khác. Đồng thời nêu rõ khả năng tiên lượng bệnh tình và phạm vi trách nhiệm của bản thân đối với tránh rủi ro về sau. Anh hoàn toàn lý trí trong toàn bộ quá trình nhưng khách hàng vẫn nghĩ rằng bác sĩ vệ rất tốt. Giang Hải Thụ thăm dò thành công, thu hút sự chú ý của vệ gia. Anh nhìn sang, dừng lại 2 giây. Nhìn con chó mà Trần Tê đang ôm, còn cau mày khó nhận thấy. Sau đó anh tiếp tục nói chuyện với chủ nhân con mèo. Đem Trần Tê cùng Giang Hải Thụ và con chó ở cửa. Trần Tê nghĩ, Giang Hải Thụ nói đúng. Thái độ của vệ gia đối với mình ngày càng tệ hơn. Người chờ trước Trần Tê là một phụ nữ trẻ đẹp với một con gà trong tay. Đúng là vệ gia là một bác sĩ thú y tổng quát nhưng hiếm có người đến một phòng khám thú cưng nghiêm túc để chữa bệnh cho gà. Gà sậy nước Đức lưng sợ tới mức run bần bật. Còn người phụ nữ kia thì khó chịu chừng mắt nhìn bọn họ. Giang Hải Thụ xin lỗi và hỏi. Dì ơi, gà của dì bị sao vậy? Nếu tôi biết nó bị gì còn cần phải trả tiền đi khám sao? Tôi đến trước, các người xếp hàng cẩn thận. Quả nhiên Thôi Đình đi khám bệnh rất nhanh. Vừa rồi còn có người chờ. Hiện tại đã xong việc. Anh ra khỏi phòng khám bệnh. Bên vệ gia náo nhiệt hẳn lên. Chấm, đến đây. Anh cùng Trần Tê chào hỏi. Tìm con chó này ở đâu ra vậy? Tôi nhặt được. Trần Tê ngắn gọn nói. Thôi Đình lại nói với người phụ nữ trước mặt. Chị Kiều cũng đến. Tìm con gà này ở đâu vậy? Chị Kiều. Hiển nhiên cũng là khách quen. Cười nói với Thôi Đình. Thật hiếm có. Hôm nay bác sĩ Thôi rảnh hơn bận. Gà này tôi nhờ người mua hộ. Về đến nhà không chịu ăn cái gì. Tôi tưởng chị mua gà để hầm canh. Không phải chị vừa hầm bạn của nó và đưa cho vệ ra sao? Thôi Đình có vẻ kinh ngạc. Chị Kiều nói. Ngày mai hầm canh. Hôm nay cũng phải để cho nó sống chuẩn bị tinh thần. Thôi Đình chịu phục mà vuốt tóc. Sau đó hỏi chủ nhân con gà và con chó. Bây giờ tôi rảnh rỗi. Ai trong số 2 người sẽ đến khám bệnh ở chỗ tôi? Tôi đợi bác sĩ vệ. Chị Kiều không chút do dự nói. Tôi cũng vậy. Giang Hải Thụ cũng rất kiên định. Mặc dù đồng nghiệp của anh ra cũng rất bắt mắt nhưng cậu vẫn muốn đứng về phía người nhà mình. Vệ gia tiễn chủ con mèo đi và ra hiệu cho chị Kiều mang gà đến. Vì vậy Trần Tê không còn cách nào khác là dắt chó đi theo Thôi Đình. Ngay khi bước vào phòng khám bệnh, Thôi Đình nói, vừa rồi là bà chủ cửa hàng hải sản trong chợ. Cô ấy đã yêu thầm vệ gia được vài năm. Cách đây không lâu tôi nghe nói có một người phụ nữ khả nghi xung quanh vệ gia. Khá nóng vội, cứ 3 ngày lại chạy đến phòng khám. Vệ gia không ăn hải sản, vì vậy cô ấy nấu súp gà. Hôm nay mang tất cả gà đến. Con chó của cô đã sẵn sàng hầm để bồi bổ thân thể cho vệ gia. Trần Tê đặt dây xích chó vào tay Thôi Đình. Cô cảm thấy chính mình đang bị xúc phạm. Cách chương.